Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097: Dị giới tầm u ký. Người nói là người biến đần. Bách Hoa đạo nhân kinh ngạc nhìn Xảo Công cư sĩ. Cần phải chấm ngoặc kép. Xảo Công lời còn chưa dứt, lại nghe Trăm Hoa nói: Ta ngược lại thật ra cùng một lúc mới bắt đầu so sánh, không có cái gì biến hóa rõ ràng. Cái này có phải hay không là ngươi tự thân nguyên nhân? Xảo Công nghe vậy yên lặng. Nhiều đoán vô ích, không bằng đi tự mình thử một lần. Phương Tái Tế trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử quang mang. Mọi người ngươi một lời, ta một câu. Cuối cùng vẫn Lý Phàm làm kết luận. U ám chi lực trả về, cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là đơn thuần hấp thu, sợ rằng sẽ giống cái kia Mặc Nho Bân một dạng, trái lại bị hắn ăn mòn. Mà lại u ám tuyệt địa trước mắt bị Vạn Tiên Minh nắm trong tay, muốn đi vào nghiên cứu chấm ngoặc kép, bên kia sợ là sẽ không đáp ứng. Liễu Như Trần nói, thượng sứ không phải nói Vạn Tiên Minh cũng là thông qua kia cái gì u tộc nhân nghi thức mới lấy tiến vào u ám tuyệt địa a? Không biết là có hay không còn nhớ rõ cái kia nghi thức nội dung cụ thể. Nếu là chúng ta bắt trước, có lẽ cũng có thể len lén lẻn vào trong đó. Dù sao u ám tuyệt địa bên trong đều là một mảnh đen kịt, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút cũng sẽ không bị đối phương phát giác. Phương Tái Tế nghe vậy liên thanh phụ họa nói, tông chủ thật sự là tốt đề nghị, tuyệt đối có thể thử một lần. Lý Phàm trầm ngâm một lát, liền dùng thủy kính thuật phục hồi như cũ cái kia hơi có chút kỳ dị nghi thức hình ảnh, bao quát ngâm sướng âm tiết, âm điệu đều hoàn mỹ trở lại như cũ. Chọn lựa ra hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi học tập về sau, không ngoài sở liệu, nghi thức không thể thành công, còn thật không phải kia cái gì u tộc nhân không thể. Phương Tái Tế thầm mắng một tiếng, liên hợp hội mọi người cũng là ảo ảo lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. U tộc nhân sao? Chấm ngoặc kép, huyền hoàng giới sở hữu tiểu thế giới cơ sở tin tức Lý Phàm đều đã nắm giữ, thế nhưng là ở trong đó cũng không có liên quan tới u tộc nhân bất cứ tin tức gì. Hẳn là Vạn Tiên Minh tiến hành tận lực giấu giếm. Không sao, chỉ cần từng cái bài trừ đi qua liền tốt. Đang tìm kiếm Hứa Khắc quá trình bên trong, đã đối tuyệt đại đa số tiểu thế giới tiến hành qua bước đầu tìm hiểu. Hoàn thành còn lại, không còn muốn phí bao nhiêu thời gian. Lý Phàm ra lệnh một tiếng, vô số không đáng chú ý dị thú hướng về mỗi cái tiểu thế giới cửa vào chen chúc mà đi. Vẻn vẹn nửa tháng sau, thì có tin tức, tại bị tiêu diệt trước đó, truyền về sau cùng trong hình ảnh, phát hiện hư hư thực thực u tộc nhân tung tích. Bên trong thế giới nhỏ kia, tất nhiên có Vạn Tiên Minh người trông coi. Lý Phàm tự mình chỉ huy Thiên Dương chui vào trong đó. Đối với cái kia u ám chi lực, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là bởi vì hắn liên lụy tới thoát ly tiên khư khả năng, càng là bởi vì nó liên quan tới cái gọi là hoàn chỉnh tính. Đối với Mặc Nho Bân vẫn lạc, Lý Phàm kỳ thật trong lòng một mực có mang lo nghĩ. Cái kia quỷ kế đa đoan, ba phen mấy bận trêu đùa tại hắn Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, vậy mà liền như thế đần độn u mê chết tại u ám. Cái này thực sự để Lý Phàm có chút khó mà tin được. Nhất là hắn sẽ tiến vào u ám tuyệt địa nguyên nhân. Mặc Nho Bân mục đích, cần phải từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Tìm tới Huyền Thiên Vương, rời đi trì ám tinh hải. Coi như hắn không có thông qua Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn huyễn cảnh khảo nghiệm, tất nhiên cũng từ đó phát hiện manh mối gì. Chẳng lẽ lại, Huyền Thiên Vương thì giấu ở u ám tuyệt địa bên trong? Cũng hoặc là, hắn năm đó không hiểu biến mất, cũng cùng u ám chi lực có quan hệ. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Lý Phàm tìm được dấu ở lòng đất u tộc nhân. Để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, bên trong thế giới nhỏ này, cũng không có Vạn Tiên Minh chú quân tồn tại. Cái này một cái u tộc nhân số lượng cũng 10 phần thưa thớt, chỉ có không đến 100 người. Tộc quần bên trong cũng không giống Lý Phàm trước đó nhìn thấy như thế cường tráng, khỏe mạnh, từng cái gầy như que củi. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có chết bất đắc kỳ tử mạo hiểm. Lý Phàm tại thăm dò một phen về sau, ẩn ẩn hiểu được, trước mắt cái này U tộc tộc quân, là theo bọn hắn nguyên bản quê hương đào mệnh mà đến. Vạn Tiên Minh bắt U tộc, bọn hắn liều chết đào thoát, đồng thời tìm được như thế một chỗ ẩn thân. Như thế càng tốt hơn. Lý Phàm không do dự nữa, toàn lực bạo phát, cùng Thiên Dương phối hợp phía dưới, liền muốn đem bọn này U tộc nhân cùng trấn áp tiến tự thân động thiên bên trong. Nhưng mà, để Lý Phàm có chút không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đối mặt Lý Phàm tập kích, những thứ này nhìn qua không có chút nào siêu phàm khí tức U tộc nhân, lại bạo phát ra 10 phần quỷ quyệt lực lượng. Tộc quần bên trong lão giả, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cao giọng ngâm sướng, một cỗ ba động kỳ dị nhất thời bao phủ toàn thể. Ngay dưới mắt, Lý Phàm vậy mà trong nháy mắt đã mất đi tung tích của bọn hắn. Cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp, mà là công kích thật thất bại. Ân, có ý tứ, vào thời khắc ấy, Lý Phàm 10 phân rõ ràng cảm nhận được u ám chi lực ba động. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Khi tiến vào tiểu thế giới này thời điểm, Lý Phàm liền đã dùng trận pháp đem cửa ra vào cho triệt để phong tỏa. Không có hắn cho phép, người nào cũng đừng hòng theo trong thế giới này rời đi. Thần thức hướng về chung quanh quét ngang, tìm khắp cả toàn bộ tiểu thế giới, đều vẫn không có tìm tới che giấu U tộc nhân. Lý Phàm dứt khoát không khác biệt phát động công kích, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt hắc quang, theo trời mà đem, đánh vào mỗi một tấc đại địa phía trên. Vô số sinh mệnh bi thảm tác động đến, Lý Phàm lại mặt không đổi sắc, đem nơi đây tiểu thế giới tất cả địa phương đều dọn dẹp một lần. Tại cái này phạm vi lớn, không góc chết rửa dưới mặt đất, đám kia U tộc nhân cuối cùng vẫn lộ ra sơ hở. Phát giác được tựa hồ có cái gì ngăn cản chính mình đại ngũ hành tịch diệt kiếm, Lý Phàm trong mắt tinh quang một lóe, trong nháy mắt thì lấy trận pháp đem chỗ kia khu vực tầng tầng phong tỏa. Bức bách phía dưới, U tộc nhân rốt cục hiện ra thân hình. Bọn hắn cuộn tròn rúc vào một chỗ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lý Phàm, trong mắt có sợ hãi, có cừu thị. Lão giả dẫn đầu lúc này rốt cục nhịn không được lên tiếng nói: "Thượng tiên làm gì đuổi tận giết tuyệt? Thăm dò thánh địa, trước kia bị các ngươi bắt tộc nhân số lượng tuyệt đối đã đủ. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm, ta không phải Vạn Tiên Minh người, ngược lại, ta giống như các ngươi, cùng Vạn Tiên Minh có thù không đội trời chung." Lý Phàm cất cao giọng nói: "Nếu không, chỉ bằng các ngươi ít ỏi thực lực, cũng có thể ở dưới tay ta tồn tại." Nói xong, Lý Phàm nhất thời toàn lực đã vận hành lên Nhiên Hồn chi pháp. Năm đại động thiên, tại huyết sắc chiếu chiếu dưới, yêu dị vô cùng, tại tăng thêm Thiên Dương Tiên Khôi gia trì, lúc này Lý Phàm biểu hiện ra thực lực đã có thể cùng trường sinh cảnh tu sĩ cùng so sánh. Thân ở tiểu thế giới đều bởi vì không cách nào dung nạp, mà xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt không gian, thiên địa đang run rẩy bên trong, dần dần sụp đổ, chỉ là tản ra khí tức, liền đã đưa đến tận thế đồng dạng tràng cảnh. Cái này khiến phía dưới U tộc nhân sợ hãi cùng cực. Vạn Tiên Minh bây giờ chính thăm dò các ngươi thánh địa. Ta muốn thừa cơ trong bóng tối thư giết bọn hắn. Các ngươi có bằng lòng hay không trợ bản tôn một chút sức lực? Lý Phàm ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Không có cái thứ hai lựa chọn. Hơn nữa đối với Vạn Tiên Minh cừu hận, phía dưới U tộc nhân rất nhanh liền lựa chọn thần phục, đem bọn hắn thuận lợi mang về Linh Mộc giới. Dựa theo thông lệ muốn bái một bái Vô Diện Chân Tiên thời điểm, bọn này U tộc người lại dường như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật một dạng. Tất cả đều trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hết chương.